Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31: 031 gia nhập nguy ép. Ngạch: Các ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Mộc Tiểu Tiểu mặt lộ vẻ không hiểu, kêu A Nhi Trăng thế nào? A Nhi Trăng, nghĩ đến chính mình phải gọi tiếng xưng hô này. Hanayo Koizumi nhất thời trên mặt bạo nổ, thân thể lung la lung lay, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu. Mà Umi mấy cô gái nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu sau, lập tức trợn tròn cặp mắt, căm tức nhìn hắn. A Nhi Trăng, hắc tương đương không nghĩ tới. Tiểu Tiểu ngươi lại có loại này ham mê a, hắc. Nhìn bộ dạng của Umi Sonada, Mộc Tiểu Tiểu không cần đoán đều biết, khẳng định lại là bắt đầu nàng cái kia suy nghĩ viễn vong một dạng ảo tưởng. Mộc Tiểu Tiểu cố nén khiêu động chân mày, kéo ra một nụ cười. Vì phòng ngừa hiểu lầm, trước tiên ta hỏi một cái, người nói mới tốt là cái gì? Còn chuẩn bị làm bộ làm tịch sao? Umi Sonada nhìn hắn chằm chằm, sau một hồi lâu mới la lên, không nghĩ tới, Tiểu Tiểu ngươi lại là một cái muội khống. Muội, nghe nói như vậy Mộc Tiểu Tiểu lập tức xù lông, thiên đại oan uổng, cái gì muội khống, ta rõ ràng là ngự tỷ khống. A, không xong, mới vừa nói xong mới ý thức tới mình nói cái gì, Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng che miệng của mình. Lại đã muộn, trừ Hanayo Koizumi ở ngoài, đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ngự tỷ khống, Jin Hoshizora, không nghĩ tới, Maki Nishikino, Tiểu Tiểu, ta quá thất vọng. Umi Sonada lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, những lời này hẳn là ta tới nói mới đúng, còn không phải là ngươi hại. Mộc Tiểu Tiểu cho quý, tự giận mình một dạng kêu to, được rồi ta nhận, ta thừa nhận, ta chính là ngự tỷ khống. Được chưa? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu vô liêm sỉ như vậy kêu lên, các nàng ba nữ hài tử phản ngược ngượng ngùng rồi, hai mắt nhìn nhau một cái sau, phốc một tiếng bật cười. Nha, trở lại chính đề, liền để Hanayo kêu anh ta như thế nào đây? Mộc Tiểu Tiểu cười nói, trên thực tế ta không có muội muội, ngược lại là rất muốn thể hội một chút anh cảm giác đây. Nếu như Hanayo không phản đối, Hanayo, người cảm thấy thế nào? Ta, Hanayo Koizumi nắn bóp vạt áo của mình. Ta không liên quan, như thế xưng hô như thế nào? Trực tiếp kêu ca ca có chút không được, dù sao cũng không phải là anh ruột. Jin Hoshizora suy nghĩ một chút, kêu Mộc ca ca như thế nào đây? Có phải hay không là quá sống cứng rắn? Dùng họ cũng không tốt lắm, không bằng kêu Tiểu Tiểu ca ca. Maki Nishikino ánh mắt sáng lên, đề nghị, phản đối, cái gì Tiểu Tiểu ca ca, cái máng điểm nhiều lắm rồi, tuyệt đối không thể để cho cái này. Không đợi mọi người biểu quyết, Mộc Tiểu Tiểu liền kiên quyết nói, như vậy thì kêu Tiểu ca ca, như thế nào đây? Umi Sonada tiếp lời nói, tiếng xưng hô này không tệ chứ, đích xác. Maki Nishikino các nàng sững sờ nhìn lấy Umi Sonada, giống như gà con mổ thóc gật đầu. Tiếng xưng hô này thật đáng yêu a. Hanayo Koizumi vẻ mặt cũng có chút cao hứng. Tiểu ca ca, sao, đáng yêu em gái ngươi a. Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo nhưng không ngữ. Tiểu ca ca, đây là cái gì xưng hô, còn không bằng kêu đại ca ca. Bất quá nhìn thấy Hanayo dường như thật thích bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu vốn là dự định phản bác đến vào trong miệng lại nuốt trở vào. Ai, nếu nàng thích cứ như vậy kêu to lên, ngược lại chính mình phỏng chừng mãi mãi cũng không thoát khỏi tiểu cái chữ này. Nhắc tới, ta một mực có nỗi nghi hoặc đây. Umi Sonada mở miệng nói, mi viết hoa ad trận đầu live video, lại có thể xuất hiện tại trên mạng, không biết là ai lục. Nói lấy Umi Sonada nhìn một cái Maki Nishikino mấy người. Nha, bởi vì cái video đó để cho nguy ép nhân khí tăng lên không ít. Hay là muốn cảm ơn cái đó giúp chúng ta thu lại người đâu? Phải không? Mộc Tiểu Tiểu dường như nghĩ tới điều gì, thần bí cười cười. Sau đó khả năng liền biết rồi đi. Chỉ cần kết quả là tốt là được. Chấm chấm. Đoàng đoàng đoàng, đang lúc mọi người nói chuyện phiếm trò chuyện thật vui vẻ thời điểm bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Maki Nishikino nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Vào lúc này sẽ có người nào đi? Là Tiểu Tiểu ngươi nhận biết? Không biết à? Mộc Tiểu Tiểu cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Chính mình ở cái thế giới này dường như không có người quen biết nào rồi đi. Trừ mấy học sinh ở ngoài. Chẳng lẽ là thiếu niên manga xã tổng biên tập? Không thể nào đâu. Không phải là một mực đều dùng điện thoại di động liên lạc sao? Có phải hay không là bỏ báo giấy hoặc là nhân viên chào hàng? Umi Sonada hỏi. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới. Tại Nhật Bản dường như nhân viên chào hàng rất nhiều a. Không quá rõ ràng. Đi qua nhìn một chút liền biết rồi. Các ngươi ngốc ở trong phòng đi. Ta đi xuống mở cửa. Nói xong, mở cửa đi ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng, hưng phấn. Đến tới rồi. Rốt cuộc là ai vậy? Lẩm bẩm, Mộc Tiểu Tiểu cũng lười lấy cái gì mắt mèo nhìn xem. Trực tiếp mở cửa. Yo, Tiểu Tiểu. Nhìn lấy ngoài cửa đối với chính mình vẫy vẫy tay nữ hài. Mộc Tiểu Tiểu đờ đẫn chốc lát. Mới cả kinh nói. Honoka, còn có Kotori. Tại sao là các ngươi? Các ngươi làm sao biết ta ở nơi này? Hừ, Tiểu Tiểu còn có Umi. Các ngươi cùng các học muội ở chung một chỗ dường như dáng vẻ rất vui vẻ nha. Lại cứ thiên về ném xuống ta cùng Kotori. Nếu như không phải là ta len lén theo dõi các ngươi. Phỏng chừng các ngươi đều sẽ đem ta quên rồi đi. Vừa thấy được Mộc Tiểu Tiểu. Honoka Kusaka liền không nhịn được oán trách. Bên cạnh Kotori Minami cứng ngắc cười không dứt. Xem ra dọc theo đường đi không ít bị Honoka nghĩ linh tinh giày vò. Honoka ngươi lại có thể dọc theo đường đi theo dõi chúng ta. Mộc Tiểu Tiểu có chút nhức đầu vỗ một cái chán. Thật là bắt các ngươi không có cách nào khi đó các ngươi cũng không ở. Cho nên, bất kể thế nào nói trước vào đi. Xoạt xoạt mọi người khỏe à. Đẩy cửa ra, Honoka Kusaka liền kích động hô. Trên mặt mang một cái nụ cười thật to. Thật là đúng dịp nha. Nguyên lai mọi người đều tại a. Honoka còn có Kotori. Nhìn người tới. Cùng mọi người ngồi quanh ở Mộc Tiểu Tiểu manga trước Umi Sonada che miệng kinh ngạc nói. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Kusaka học tỷ. Còn có Nam học tỷ. Maki Nishikino mấy người cũng đứng lên. Nhìn thấy Honoka cùng Kotori Minami lộ ra rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới người tới lại là các nàng. Hừ, Umi ngươi quá giảo hoạt rồi. Lại có thể ném xuống chúng ta len lén chạy đến trong nhà Tiểu Tiểu. Nếu như không phải là ta đi theo sau lưng các ngươi. Khả năng đều sẽ bị ngươi một mực lừa gạt đi. Honoka Kusaka nói lấy. Kéo lấy Kotori Minami đi vào. Ngạch, nghe được Honoka than phiền. Umi Sonada cười khan hai tiếng. Khi đó chẳng qua là Honoka ngươi không ở rồi. Cho nên ta mới cùng Hanayo Maki các nàng cùng nhau tới trong nhà lão sư thăm viếng. Hanayo, Maki, Honoka Kusaka hé mắt, nụ cười giả tạo tiến lên trước. Hắc tương đương không nghĩ tới Umi ngươi lại có thể cùng các nàng quen thuộc như vậy à? Không, cái đó, sau đó thì sao? Hanayo còn có Maki các ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta nguy ép? Honoka Kusaka đột nhiên giọng nói vừa truyền. Nói, ai? Lần trước chúng ta cử hành live Hanayo ngươi không phải là cũng đã đến rồi sao? Honoka Kusaka cười một tiếng. Hanayo tự hồ đối với thần tượng rất có hứng thú đây. Như thế nào đây? Nhưng là, Hanayo Koizumi yếu ớt rụt cổ một cái. Vẫn còn có chút do dự. Ta thật sự có thể trở thành thần tượng sao? Đó là dĩ nhiên, Jin Hoshizora vỗ bả vai của Hanayo một cái. Khích lệ nói, Hanayo đáng yêu như thế. Tuyệt đối sẽ thụ đến mọi người yêu thích á. Không sai, không sai. Kotori Minami cũng gật đầu một cái. Hanayo đích xác rất đáng yêu đây. Ngoặc kép chấm chấm, cái đó. Hanayo Koizumi đưa ánh mắt chuyển hướng Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu, Tiểu ca ca cảm thấy thế nào? Tiểu ca ca, Honoka Kusaka cùng Kotori Minami ngẩn người. Đây là cái gì xưng hô a? Nếu thích liền đi làm chứ. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Không chỉ là Hanayo, Maki còn có Jin. Các ngươi có muốn hay không cũng gia nhập? Ai? Chúng ta sao? Đúng vậy. Khó được nguy ép tất cả nhân viên đều ở chỗ này. Các ngươi hẳn là cũng rất yêu thích thần tượng chứ. Dứt khoát như vậy cùng nhau gia nhập tốt rồi. Như vậy Hanayo cũng sẽ không quá xấu hổ rồi. Không sai không sai. Honoka Kusaka ánh mắt sáng lên. Lần trước ca khúc cũng là Maki giúp chúng ta sáng tác. Chúng ta cũng còn không có nói cảm ơn đây. Không bằng cùng nhau gia nhập chúng ta MUIS như thế nào đây? Ai? Bài hát kia là Maki làm. Trừ Mộc Tiểu Tiểu cùng MUIS ba người. Hanayo cùng Jin đều kinh ngạc nhìn Maki Nishikino. Sao? Maki Nishikino đùa bỡn chính mình lọn tóc. Có chút ngượng ngùng niển đầu qua. Các ngươi đã đều nói như vậy. Chỉ còn lại Jin rồi hả? Jin Hoshizora nhìn chung quanh một chút. Cười khổ lấy. Vậy cũng tốt. Các ngươi đều gia nhập. Jin cũng gia nhập tốt rồi. Quá tuyệt vời. Không nghĩ tới một cái liền thu nhận đến ba cái thành viên. Honoka Kusaka hoan hô một tiếng. Đang lúc mọi người ngây ngốc dưới ánh mắt lấy ra một cái túi giấy. Để ăn mừng thành viên mới gia nhập chúng ta MUIS. Ta mang theo một chút điểm tâm qua tới nha. Mọi người cùng nhau ăn đi. Ngoặc kép chấm chấm. Honoka, sẽ không ngay từ đầu liền đang tính toán chuyện này chứ. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Nên nói không hổ là giáo chủ sao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.